Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, căn bản chính là con chó. Hiện trường xếp hàng rất nhiều người. Nhóm đầu tiên người chơi cũng không lâu lắm liền nhao nhao đứng lên. Sau đó một mặt tái nhợt địa xuyên qua đám người. Phía sau các người chơi còn buồn bực đâu. Không phải đã nói 30 cái mạng sao? Làm sao đi nhanh như vậy? Hàng phía trước người chơi có thể thấy rành mạch. 30 cái mạng cũng căn bản không khỏi chết à. Đương nhiên, trong này có rất lớn một nhóm người căn bản là không có đánh xong 30 cái mạng liền nghỉ cơm. Chân chính kiên trì chết hết 30 cái mạng đều là số ít người. Ngăn trở cảm giác quá mạnh. Ngồi quỷ Phật về sau tất cả quái vật toàn bộ đổi mới thiết lập vậy xác thực quá cứng hạch. Rất nhiều tân thủ người chơi lần thứ nhất chơi trò chơi này. Lảo đảo địa qua chương mở đầu. Vừa bị vi tên dây cung một lang chém tay. Còn cho là mình rốt cục muốn đi vào quỹ đạo đại sát tứ phương. Kết quả trở tay ngay tại tiểu quái chồng cái kia bị điên cuồng giáo làm người. Mấu chốt là chết về sau trừng phạt cơ chế vậy cực kỳ đáng sợ. Kinh nghiệm cùng tiền trực tiếp giảm phân nửa. Với lại quái vật lặp đi lặp lại đổi mới. Để đại bộ phận người chơi trò chơi tiến độ đều cơ hồ không có cái gì tiến lên. Chết hơn nhiều NPC còn hội long khục. Khuyên lui hiệu quả cực dai. Còn có một số đặc biệt ngây thơ người chơi. Đánh chương mở đầu thời điểm chỉ có một tia máu. Uống thuốc cũng chỉ có nửa máu. Rõ ràng trò chơi đã cho các người chơi hoạch định xong lộ tuyến. Kết quả cái này chút người chơi hoặc là cũng không biết tại trong bụi cỏ ngồi xuống. Hoặc là liền là tự tác chủ trương địa treo tường. Đánh bậy đánh bạ địa dẫn động tiểu quái. Chết 4-5 lần mới tìm được chính xác đường. Ngay cả một bên hồ bân đều nhìn không được. Cảm giác mình bị cái này chút các người chơi đồ ăn đến choáng đầu. Đây cũng chính là hiện trường nhiều người. Nhóm đầu tiên từ bỏ người chơi không tốt lắm ý tứ lớn tiếng ồn ào. Nếu không đã sớm tạo phản, những người này chỉ có thể là kìm nén nổi giận trong bụng đi khác gian hàng. Hoặc là đi chơi, Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC, mặc dù đối Sekiro. Trò chơi này cực kỳ có ý kiến, nhưng phần lớn người cũng chỉ là nhỏ giọng bi bi mà thôi. Tạm thời không ai lớn tiếng ồn ào, bởi vì sợ bị khinh bỉ, 30 cái mạng một cái chớp mắt liền chết sạch. Nếu như lúc này lớn tiếng hô trò chơi này quá khó khăn, chẳng phải là muốn bị mọi người tại đây điên cuồng cười nhạo mình quá cùi bắp. Cho nên lứa thứ nhất rau hẻ yên lặng địa rút lui. Gốc thứ hai rau hẻ cảm xúc phức tạp địa trên đỉnh. Nhóm thứ hai người chơi trên cơ bản đều đã nhìn người trước mặt chơi qua. Chờ mình nắm bắt tới tay chuôi thời điểm. Cảm xúc không giống nhau. Phía trước cái kia anh em cũng quá thái. Nhìn ta, 30 cái mạng a, không đến mức nhanh như vậy liền GG a. Nhìn xác thực rất khó bộ dáng. Ta có thể làm sao? Nhóm thứ hai người chơi có cực kỳ tự tin, vậy có cực kỳ tâm thần bất định, nhào nhào bắt đầu mới trò chơi. Hồ Bân ở một bên yên lặng xem lấy, trong lòng rất là chột dạ. Có được hay không a cái này? Trước đó hắn đã cảm thấy trò chơi này thực sự quá khó khăn. Chính hắn tự mình làm trong trò chơi chiến đấu hệ thống. Đối với trò chơi đấu pháp có thể nói là phi thường rõ ràng. Giống quái vật phạm vi cảnh giới a, bố quái quy luật a, một chút kỹ năng đặc thù ứng đối phương thức a, toàn bộ phi thường rõ ràng. Nhưng ngay cả như vậy, Hồ Bân đang đánh thử chơi demo thời điểm vẫn như cũ bị huyễn ảnh chi điệp đánh cho ý thức mơ hồ. Huống chi là cái kia chút đối boss kỹ năng cùng tiểu quái đặc tính hoàn toàn không biết gì cả các người chơi. Hồ Bân lúc đầu muốn thay đổi, nhưng Trung Minh không đồng ý, cho nên Hồ Bân cũng liền không có đổi. Kết quả hiện tại đưa cho các người chơi thử một lần chơi. Hồ Bân mới cảm giác mình thật bị Trung Minh cho lắc lư. Mà lại là lắc lư thảm rồi. Ai nói game offline các người chơi đều phi thường kiên cường đâu. Ai nói bọn họ trò chơi thiên điểm cũng rất cao. Kỹ thuật đều rất tốt đâu. Đám người này đều bị ngược thành chó à. Hiển nhiên Hồ Bân là đúng. Trước đó hắn kinh nghiệm chính là làm trò chơi nhất định phải tận khả năng địa chiếu cố đến cùi bắp nhất người chơi. Tân thủ dẫn đạo muốn đầy đủ kỹ càng. Giai đoạn trước cửa khẩu muốn đầy đủ nhược trí. Dạng này mới có thể bảo chứng đại bộ phận tay tàn người chơi vậy sẽ không thể quan. Nhưng là Trung Minh trực tiếp đem hắn ý nghĩ toàn bộ đẩy ngã. Đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan game offline các người chơi nại thụ độ đều rất mạnh. Căn bản không cần lo lắng. Kết quả, ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi cái lão già họm hẹp xấu cực kỳ. Nhóm đầu tiên người chơi bên trong, những tâm lý kia yếu ớt người chơi trên cơ bản đều là kẹt tại cái thứ nhất tinh anh quái bên kia. Thử chơi cửa khẩu đều không có đi qua, cái kia chút qua thử chơi cửa khẩu. Vậy toàn bộ cắm ở cái thứ hai tinh anh quái, chết ra long khục, số ít tầm tới chuông nhỏ tiến vào huyễn cảnh, bắt đầu tại Di Sơn Viện Viên Chân nơi đó vô tận địa tử vong. Chỉ có số ít người còn kiên trì đang tìm tòi, nhìn đạo cụ nói rõ, nhìn kỹ năng thuyết minh, cẩn thận luyện tập chiêu thức, nhưng đại bộ phận người chơi trên mặt đều đã là phi thường bực bội biểu lộ. Hồ Bân yên lặng địa xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Trước nhìn một chút bên cạnh khẩn cấp lối ra. Một hồi nếu như phát sinh cái gì quần thể kiện lời nói. Mình hẳn là có thể tại nhân viên công tác khác yểm hộ hạ chuồn đi. Cảm giác một thế anh danh muốn chôn vùi ở chỗ này. Hồ Bân cảm giác mình cả người cũng không tốt. Trình Dương tiếp qua tay chuôi. Bắt đầu thử chơi. Sekiro, xem hết phía trước cái kia anh em huyết lệ giáo huấn. Trình Dương chơi đến vô cùng cẩn thận, phàm là bắn ra tới nhắc nhở toàn bộ từng chữ địa đọc. Sợ bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức, phía trước cái kia anh em liền là ăn cái này thua thiệt. Bắn ra tới hệ thống nhắc nhở toàn bộ nhảy qua, kết quả mình đánh đại. Rất nhanh liền bị tiểu quái cùng boss chém vào ý thức mơ hồ. Chiêu khung, có thể đỡ lên công kích. Nhẫn giết, tư thế rãnh đầy về sau có thể trực tiếp xử quyết. Quả nhiên, phía trước cái kia anh em chơi đến tư thế căn bản vốn không đúng. Trách không được bị ngược thành dạng này. Trình Dương cẩn thận từng ly từng tí theo sát giáo. Trình đi. Quả nhiên so phía trước cái kia anh em muốn thuận lợi nhiều. Phía trước tiểu quái xác thực có thể mãng, với lại có thể tùy tiện giết chết. Cái này thường thường cho rất nhiều gà quay người chơi một loại ảo giác. Liền là cho là mình loại này vô não công kích khóa thiểu năng trí tuệ đấu pháp không có vấn đề. Loại người này chẳng mấy chốc sẽ tại cái thứ nhất tinh anh quái Shigechika Yamauchi nơi đó bị điên cuồng giáo dục. Coi như may mắn qua Shigechika Yamauchi, phía sau còn gặp được Hezuen Tianjiseng. Các hạng thuộc tính toàn phương diện tăng cường, chiêu thức cũng thay đổi nhiều. Như thế còn là phải bị điên cuồng giáo dục. Kỳ thật giai đoạn trước cũng có một chút tiểu quái là hội chiêu khung. Chiêu khung về sau liền sẽ lập tức phản kích, mà người chơi nếu như không khai khung liền sẽ bị chặt một đao. Thành công chiêu khung liền có thể xử quyết, đây đã là người chế tác là ám chỉ, nhưng cực kỳ nhiều người chơi bị chặt vậy không đi nghĩ ở trong đó mảnh. Như cũ buồn bực đầu xông về phía trước, bị đằng sau tinh anh quái giáo làm người cũng liền trách không được người khác. Trình Dương thuận lợi địa thông qua được chương mở đầu, mặc dù tại vi tên dây cung một lang nơi đó bị dây lát dây. Nhưng hắn tại chương mở đầu một lần không chết, cảm giác mình phi thường kiêu ngạo. Quả nhiên, phía trước anh em quá cùi bắp, ta cùng hắn không giống nhau dạng. Trình Dương trong lòng đắc ý, một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trò chơi tiến trình tiếp tục. Trình Dương làm từng bước địa thanh lý tiểu quái, một đường ám sát, cuối cùng đi tới Hezuen Tianjisen nơi này, nhất định không cần phạm cùng phía trước cái kia anh em như thế sai lầm. Chỉ cần bình thường địa chiêu không, khẳng định không có vấn đề. Trình Dương lòng tin tràn đầy địa xông tới. Sau 5 phút, Trình Dương tại quỷ Phật phục sinh. Các loại, giống như, chỗ nào có chút vấn đề. Trình Dương lần nữa nhanh chóng chạy khốc đến Hezuen Tianjisen vị trí. Sau đó sau 4 phút, lại lần nữa chết trở về. Tử vong số lần trong nháy mắt liền đến thông suốt 4 lần. Trình Dương cả người đều mộng. Trò chơi này không đúng sao? Ta rõ ràng đã biết máy chơi game chế. Làm sao còn bị cái này boss đè xuống đất đánh a? Hezuen Tianjisen cầm một thanh đại hào katana. Chỉ cần chém chúng liền là trực tiếp nửa máu. Với lại người anh em này không giống cái khác tiểu quái như thế động tác đơn điệu. Nếu như chỉ là mạnh mẽ thoải mái địa vung mạnh đao, vậy rất tốt chiêu không? Nhưng Hezuen Tianjisen hội rất nhiều loại khác biệt kỹ năng. Tỉ như dùng chuôi đao đâm, dùng chân đạp, còn hội quét rác công kích cùng bắt lấy kỹ. Trình Dương đón đỡ đã luyện không sai biệt lắm. Nhưng trên đầu vừa xuất hiện nguy chữ thời điểm liền trong nháy mắt luống cuống tay chân không biết nên làm gì ha. Thường thường là bị quét rác công kích trực tiếp chặt tới. Không hiểu ra sao cả địa liền chết. Trình Dương thử nhiều lần, cũng chỉ là đánh rớt Hezuen Tianjisen một đầu máu. Nhưng loại này tinh anh quái nhất định phải nhẫn giết 2 lần mới có thể triệt để giết chết. Lại một lần tử vong về sau, sói tại Phật Điêu Sư bên cạnh tỉnh lại. Trên màn hình bắn ra liên quan tới Long Khục nhắc nhở. Trình Dương một mặt mộng bức địa đọc lấy trên màn hình nói rõ. Long Khục, nhiều lần tử vong hội hướng thế gian tản tên là Long Khục, tật bệnh. Khục thanh càng nhiều, minh trợ xác suất hội càng thấp. Dựa vào, ta minh trợ xác suất đều chỉ có 15%. Trình Dương nâng chán, cảm giác cả người cũng không tốt. Nguyên bản minh trợ xác suất chỉ có 30%. Đã rất thấp, kết quả hiện tại trực tiếp giảm phân nửa còn đi. 30 cái mạng còn dư không ít. Nhưng Trình Dương đã có chút không muốn chơi. Quá đả kích người. Mấu chốt là Trình Dương chú ý tới. Mỗi lần tử vong về sau, chết chữ đều là không giống nhau dạng. Có các loại kiểu chữ. Chết nhiều lần như vậy, vậy mà một lần đều không mang theo giống nhau. Cảm giác đây là nhà thiết kế đang cố ý vũ nhục ta à. Trình Dương rất còn muốn chạy người. Nhưng nhịn được, hiện tại đi. Há không phải nói rõ ta cùng trước đó cái kia gà quay anh em như thế mặt hàng. Cái kia tuyệt đối không được. Trình Dương sửa sang lại một cái tâm tình. Lần nữa khiêu chiến Hezuen Tianjisen. Chậm rãi địa, hắn cũng có chút thăm dò xáo lộ. Kỳ thật phương thức công kích cứ như vậy mấy loại. Hezuen Tianjisen, nguy, chữ công kích đại bộ phận đều là quét rác. Chỉ cần nhảy dựng lên liền có thể né tránh. Cái khác công kích chỉ cần thành thành thật thật địa đi đánh phản. Chậm rãi địa nhất định có thể mài chết. Rốt cục, lại chết 4-5 lần về sau. Trình Dương rốt cục đánh rớt Hezuen Tianjisen cái mạng thứ 2. Thành công nhẫn giết, ngoạn tàu, nghiêu bước. Trình Dương không khỏi mừng rỡ. Rốt cục qua. Trình Dương trong nháy mắt cảm giác mình như bức đại phát. Cái này thanh phía trước anh em ngược đi tinh anh quái cứ như vậy bị mình chém. Vẫn là đáng giá kiêu ngạo một đợt. Với lại Trình Dương nhìn một chút mình tả hữu. Hai bên anh em còn đều tại chịu khổ. Cảm giác ưu việt càng là tự nhiên sinh ra. Trình Dương lòng tin 10 phần địa tiếp tục đi lên phía trước. Boss đều đánh qua. Cái này chút tiểu quái càng là hoàn toàn không có vấn đề. Leo tường về sau phía trước xuất hiện 2 cái tuần tra tiểu quái. Trình Dương phi thường bành trướng địa xông tới. Kết quả vừa chặt 2 đao. Bên cạnh không biết từ chỗ nào bay lại đây một chi ám tiễn. nhân vật chính bị trực tiếp bắn ra bị choáng. Hai cái tiểu quái đuổi theo hai đao, trong nháy mắt tàn huyết. Ngoạn tao, Trình Dương dọa đến tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Kết quả chung quanh khắp nơi đều là tiếng la giết. Trình Dương hoảng hốt chạy bừa địa chạy loạn khắp nơi. Kết quả không biết từ chỗ nào đột nhiên bay lại đây một cái đại chùy. Tại chỗ đập chết, Trình Dương trơ mắt mà nhìn mình bị đại chùy trực tiếp nện vào trong đất. Sau đó cái kia chút tiểu quái từng cái địa quay đầu đi trở về. Tựa như là chụp chết một con ruồi như thế tùy ý. Trình Dương lại lần nữa trở lại quỷ Phật tiền. Trình Dương cảm giác mình có chút sinh không thể luyến. Vốn cho là đánh qua boss về sau, cái này chút tiểu quái đều có thể không tốn sức chút nào bình địa chuyến. Kết quả căn bản không phải, vẫn là bị tiểu quái treo lên đánh mệnh. Các loại, cái này vung mạnh chùy đại ca, cảm giác rất nghiêu bức bộ dáng. Giết chết hẳn là hội rơi đồ tốt a. Lại chết ba lần về sau, Trình Dương một tia máu, thành công nhẫn giết chết cầm đại chùy Thái Lang binh. Sau đó, từ Thái Lang binh trên thân bay ra một cái người giấy. Thu được 38 điểm kinh nghiệm. Trình Dương, ngoặc kép chấm chấm, quấy giày, chả mất đồ tốt, trong mộng rơi a. Trình Dương minh bạch, cái này ngược chết mình nhiều lần đại chùy binh. Căn bản là chỉ là một cái bình thường tiểu quái mà thôi. Thua thiệt được bản thân còn đánh lâu như vậy. Cảm giác có chút sinh không thể luyến Trình Dương. Miễn cưỡng thu thập tâm tình tiếp tục thăm dò. Hướng về xích quỷ chỗ phương hướng đi đến. Hồ Bân đứng ở một bên. Nhìn xem các người chơi màn hình. Thử chơi khu vực trên màn hình. Đồng loạt, chết, chữ. Hình tượng khác biệt, kiểu chữ khác nhau. Nhưng tràng diện này quả thực là khốc huyễn. Cái này chút các người chơi chỗ chết phương không giống nhau. Đại bộ phận người chơi chết hình tượng đều là tại giai đoạn trước. Shigechika Yamauchi nơi đó hoặc là Hezuen Tianjiseng. Hai cái này tinh anh quái liền thể rơi mất một nhóm lớn người chơi. Cực kỳ nhiều người chơi bị hành hạ mấy lần về sau liền không đùa. Mới tiếp nhận người chơi lại bắt đầu lại từ đầu. Thường thường vẫn là kẹt tại cái này. Cho nên dừng lại tại giai đoạn này người chơi là nhiều nhất. Về phần qua Hezuen Tianjiseng người chơi, tình cảnh cũng không tốt gì. Có một bộ điểm cắm ở xích quỷ nơi đó, bọn họ không có phát hiện chuông nhỏ nội dung cốt truyện. Bị xích quỷ các loại ném kỹ đánh cho sống không bằng chết. Điên cuồng ngã xuống sườn núi. Còn có một bộ điểm thì là cắm ở bình điền dinh thự. Phục phát hiện trước đó vệ dũng nội dung cốt truyện, một đoạn này siêu trường chiến đấu cuối cùng còn có cầm thương Di Sơn viện viên chân thủ quan. Các người chơi đồng dạng là bị ngược ý thức mơ hồ. Số người cực ít, thành công phát hiện một con đường khác, vượt qua Di Sơn viện viên chân đi thẳng đến lửa cháy nội trạch. Nhưng kế tiếp còn có bàn ca ca cùng huyễn ảnh chi điệp chờ đợi bọn họ. Nói tóm lại một câu, cỡ lớn hoa thức thụ ngược đãi hiện trường, từng dãy đồng loạt chữ chết cùng màn hình trắng đen, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, mà phía sau vây xem các người chơi vậy bắt đầu phát hiện tình huống có chút không đúng. Bắt đầu nhao nhao nghị luận lên, tình huống như thế nào? Toàn bộ chết thành chó, trò chơi này có khó như vậy sao? Tựa như là rất khó a. Cho tới bây giờ còn không thấy được bất kỳ một cái nào có thể bất tử. Ta cảm giác có âm mưu a. Chính thức vì sao nói gì có thể cho mỗi người 30 cái mạng. 30 cái mạng đều trông đỡ không được bao dài thời gian a. Rất nhiều người căn bản không có chơi. Đầy 30 cái mạng. Chết vài chục lần liền từ bỏ. Vài chục lần vậy rất nhiều a. Người gặp qua cái kia cái trò chơi đi lên trước hết giết người chơi vài chục lần. Vây xem các người chơi toàn bộ mộng. Tình huống này cùng trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau dạng a. Rất nhiều người nhìn thấy Sekiro đều đang mong đợi là loại kia trên bầu trời bay tới bay lui. 10 bước giết một người ngàn dặm không lưu hành cảm giác. Kết quả thật một chơi. Phát hiện chính mình chỉ đoán đúng phân nửa. Nhân vật chính lại là có thể ở trên không trung bay tới bay lui. Vậy xác thực có thể tiêu sái địa ám sát. Nhưng mấu chốt là một khi bại lộ, nghiêu bức ầm ầm ninja lập tức liền biến thành con cừu nhỏ. Bị các loại tiểu quái hoa thức hành hạ đến chết. Cái này là Sekiro, cái này căn bản là con chó a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.